Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 906, Kagura Chizuru. Kagura Magi, tam thần khí tới tay, phảng phất tâm hữu linh tê một dạng, riêng phần mình đều biết mình đối thủ hẳn là ai. Biệt thự hỗn chiến nổi lên bốn phía. Kagura Chizuru sâu kín nhìn về phía Tô Thánh, ta không thể đem tam thần khí giao cho ngươi. Ta cũng không năng thần phục ngươi đi theo ngươi, nhưng nếu như ngươi có thể từ bỏ ta nguyện ý làm nữ nhân của ngươi, ta sẽ không gả cho bất luận kẻ nào, ngươi cũng tùy thời có thể tới tìm ta. Thậm chí, ta có thể vì ngươi sinh đứa bé để nó trở thành Kagura gia tộc người thừa kế. Kagura gia tộc tại xã hội thượng lưu thế nhưng là rất có địa vị cùng danh vọng. Gia tộc tài phú càng là kinh người. Kagura Chizuru xem như người thừa kế, người phụ trách, tự thân điều kiện lại rất ưu tú. Có thể nói người theo đuổi vô số. Bất kể là ngang cấp hay là những cái kia hy vọng có thể cưới được Kagura Chizuru trong nháy mắt chờ. Thành người có tiền nam nhân nhiều vô số kể. Có thể có được Kagura Chizuru còn có thể để Kagura Chizuru vì đó sinh con. Mà sinh ra hài tử sẽ còn kế thừa Kagura gia tộc. Đây quả thực là rất nhiều nam nhân tha thiết ước mơ. Nhất là, Kagura Chizuru cũng không có yêu cầu kết hôn. Thậm chí cũng sẽ không yêu cầu đối phương tìm những nữ nhân khác. Điều kiện này chỉ sợ liền tính lại một lòng nam nhân đều sẽ vì thế tâm động. Nhưng là, Tô Thánh nghe qua sau lại cười khúc khích, cho ta sinh con, để con của ta kế thừa Kagura gia tộc. Ngươi nghĩ đẹp vô cùng a. Tô Thánh phất tay chỉ hướng bốn phía, ta gối ôm nếu như đều ở chung với nhau ngươi biệt thự này. Đều không chứa đầy, nghĩ cho ta sinh con nhiều, ngươi còn chưa đủ tư cách đây. Về phần gọi là Kagura gia tộc với ta mà nói không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Nếu như ta tương lai có hài tử lại chỉ có thể kế thừa Kagura gia tộc mà nói ta sợ nàng sẽ hận. Chết ta, coi như hoàng tử phân đất phong hầu còn phải cho người ta một cái lãnh địa đây. Không nói một cái thế giới a, tối thiểu nhất cũng phải một khỏa tinh cầu, liền một cái Kagura gia tộc. Tô Thánh lắc đầu bĩu môi, hoặc là giao ra tam thần khí, hoặc là chính ta cầm, chớ vọng tưởng cùng ta nói điều kiện gì để cho ta thay đổi chủ ý, vậy cũng chỉ có thể động thủ. Kagura Chizuru hít một hơi thật sâu, khí trong nháy mắt phồng lên lên, nàng rất rõ ràng ứng phó Tô Thánh chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Siêu tất sát kỹ. Tam thần kỹ chi phiếu diện bát thập ngũ linh kỹ chi sở. Kagura Chizuru hét lớn một tiếng, một cái lớn cất bước đi tới Tô Thánh trước mặt, giơ tay trực tiếp bổ xuống. Tô Thánh nâng cánh tay cản lại, cứ như vậy. Đây chính là siêu tất sát. Đây hẳn là siêu tất sát làm nền chiêu thức a. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Tiếp tục a. Kagura Chizuru thần sắc không thay đổi. Trong thân thể tỷ tỷ Kagura Maki đột nhiên xuất hiện đối với Tô Thánh phát động công kích. Kagura Chizuru vội vàng cùng lên. Hai người ngươi một chiêu ta một chiêu phối hợp tương đối ăn ý. Song bào thai dung mạo, quần áo giống nhau, ăn ý ra chiêu, thoạt nhìn giống như là một cái huyễn ảnh một dạng. Mà ở hai người xuất thủ trong nháy mắt chung quanh khí chàng tựa hồ cũng trở nên có chút bất đồng. Phảng phất tạo thành một cái trận pháp một dạng. Siêu tất sát kỹ, tam thiêm chi bố trận. Linh kỹ chi sở cùng tam thiêm chi bố trận. Hai chiêu này hợp lại cùng nhau mới thật sự là siêu tất sát. Cũng là chân chính tam thần kỹ đã đến. Tam thần kỹ, Kusanagi gia tộc đại xa thế. Tam thần kỹ, Iori gia tộc bát bôi tử, lại tăng thêm Kagura gia tộc tam thần kỹ. Đây mới là tam thần khí thủ hộ gia tộc đời đời truyền lại cường đại chiêu thức tam thần kỹ. Đại xà thế Tô Thánh đã từng gặp qua hơn nữa phục chế tới. Kagura Chizuru tam thần kỹ ở nàng công kích trong nháy mắt cũng bị phục chế tới. Còn kém Iori bát bôi tửu a. Tô Thánh một bên thành thạo nhanh chóng né tránh Kagura Chizuru truy đánh, một bên liếc nhìn cách đó không xa Yagami Iori. Yagami Iori lúc này đang cùng Sumi đánh kịch liệt. Bởi vì sợ bạo tẩu hơn nữa thật lâu không có nghiêm chỉnh cùng người giao thủ, Yagami Iori thoạt nhìn có chút chật vật, bị Sumi áp chế phi thường lợi hại. A, đánh xong. Tô Thánh bỗng nhiên quay đầu trở về. Kagura Chizuru siêu tất sát đã phóng thích kết thúc. Nhìn xem Kagura Chizuru vẻ mặt chấn kinh cùng tuyệt vọng, Tô Thánh cười khẽ cái lách mình vọt vào biệt thự chuẩn bị đi cầm tam thần khí. Biệt thự cũng bị Kagura Chizuru an bài bảo vệ nhân thủ. Đáng tiếc những người này đều không thấy rõ ràng Tô Thánh tướng mạo, đây liền bị nhanh chóng giải quyết. Kagura Chizuru cắn răng đuổi theo. Tam thần khí cất giữ địa điểm vẫn là lần trước mật thất. Tô Thánh lần trước rời đi sau, Kagura Chizuru nghĩ tới muốn hay không đem tam thần khí đổi chỗ khác. Nhưng thứ nhất, muốn tìm kiếm địa điểm thích hợp không dễ dàng như vậy. Thứ hai, Kagura Chizuru cảm thấy coi như đổi cũng chưa chắc hữu dụng, cho nên liền dứt khoát không đổi. Dù sao phải đổi chỗ cũng không phải là đem tam thần khí lấy đi đặt ở địa phương khác là được rồi. Thư phòng, cửa bị một lần nữa ra cố khóa, liền xem như cường độ cao lựu đạn cũng đừng hòng dễ dàng nổ tung. Thuận tiện nhấc lên, hai đần chính là bị cái cửa này ngăn trở. Bất quá lại kiên cố cửa ở trước mặt Tô Thánh đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tô Thánh trực tiếp xuyên cửa mà vào, đi vào thư phòng, sau đó mở ra mật thất. Hắn không tiến vào, Kagura Chizuru đuổi tới cửa thư phòng. Nhìn xem hoàn hảo không hao tổn cửa hơi hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, Tô Thánh khẳng định dùng cái gì thủ đoạn đặc thù vượt qua cửa trực tiếp tiến vào. Thật giống như vừa rồi hắn xuất hiện phương thức một dạng. Ta vào xem. Kagura Maki từ trong thân thể của nàng bay ra trực tiếp chui vào thư phòng linh hồn. Thể thì có chỗ tốt như vậy, hoàn toàn không cần lo lắng ngoại vật cách trở. Kagura Maki mới vừa đi vào liền thấy đến mật thất bên trong Tô Thánh cầm lên Yasakani no Magatama. Một bên Yata no Kagami đã không thấy. Về phần Kusanagi no Tsurugi, ai cũng biết đó là giả. Dù sao thực liền ở trong tay Tô Thánh. Tô Thánh quay đầu nhìn về phía Kagura Maki khẽ cười nói. Ngươi sẽ không muốn tìm ta à? Ngươi nên rõ ràng, ta có thể đưa ngươi triệu hoán đi ra liền có thể nhường ngươi lại biến mất. Tam thần khí hiện tại cũng ở trên tay của ta. Các ngươi không thể nào đoạt lại đi. Cho nên, ngươi không bằng đi khuyên nhủ muội muội của ngươi. Từ bỏ đi. Hiện tại chủ động từ bỏ quy thuận còn có thể lăn lộn tốt một chút đãi ngộ. Kagura Maki ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô Thánh. Cuối cùng quay người bay ra ngoài. Tỷ tỷ, đang định mở cửa đi vào, Kagura Chizuru nhìn thấy tung bay tỷ tỷ vội vàng hô một câu. Kagura Maki lắc đầu, thất bại. Hắn đã được đến tam thần khí a. Tam thần khí a. Phong ấn Orochi, Haketsu vẫn muốn trăm phương ngàn kế muốn có được tam thần khí a. Vì cái gì cảm giác dễ dàng như vậy liền bị Tô Thánh chiếm được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.